Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 536, Thành Đế Con Đường. Nơi xa, một khối lại một khối to lớn tinh hài liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái lúc đứt lúc nối cổ xưa trên đường đi qua. Luân hồi lộ quá rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Toàn bộ trên đường một cái sinh vật đều không có. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, giống như chết yên tĩnh. So trong truyền thuyết Minh Thổ còn muốn rét lạnh cùng hắc ám. Thời gian dài nằm ở loại này tuyệt đối yên tĩnh thế giới, tuyệt đối sẽ để người nổi điên. Thân mã trên đầu lơ lửng hỗn độn đạo đỉnh, gánh vác tam thế đồng quan, cẩn thận vượt qua một khối lại một khối tinh hài. Hắn mỗi đi qua một đoạn đường đều có một loại hoảng hốt cảm giác, phảng phất là ở xuyên qua một mảnh lại một mảnh thế giới. Ven đường bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vỡ vụn xương khô cùng với mất đi linh tính pháp khí. Có trời xanh nhất mạch, cũng có quỷ dị tộc quần, hoang vu điều hưu. Hắn rất cẩn thận, cho dù không có phát hiện quỷ dị sinh linh, vẫn duy trì một phần cảnh giác. Chậm rãi hướng phía nơi xa cái kia ba lượng chút lửa lấp lóe chỗ tiềm hành mà đi. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn cuối cùng là cảm thấy một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức. Hơn phân nửa siêu việt tiên vương cấp độ. Chẳng lẽ có đạo tổ cấp sinh linh tại phía trước? Tâm hắn có lo nghĩ. Dừng bước, đưa mắt trông về phía xa. Hai mắt lưu lại hai hàng huyết lệ. Lại không cách nào thấy rõ cái kia ba lượng chút lửa đến tột cùng là vật gì. Như thật có đạo tổ cấp sinh linh còn sống, ta như vậy nhìn trộm tuyệt đối sẽ gây nên chú ý của nó. Nhưng mà ta hiện tại vẫn bình yên vô sự. Hoặc là nó bị khốn trụ, hoặc là chỉ là còn chưa tiêu tán đạo tổ vật chất thôi. Thân mã một trận tự mình an lợi, lần nữa lấy dũng khí, không ngừng hướng phía trước tiềm hành. Ô ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, phía trước ánh lửa chỗ truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giống như là vực sâu cự ma khắp nơi kêu rên, âm thanh điếc tai, mang theo không rõ khí tức, lại là loại kia âm thanh. Đầu nguồn thế mà tại phía trước, thân mã khiếp sợ không gì sánh nổi, vẻn vẹn chỉ là âm thanh gợn sóng, liền để hắn bên ngoài thân toát ra chuỗi chuỗi máu bắn tung tóe. Nguyên thần chi hỏa cũng tại kịch liệt run rẩy, giống như là muốn táng nhập luân hồi. Đạo tổ, tuyệt đối là đạo tổ cấp sinh linh. Hắn lúc này, tức kích động lại sợ hãi, không nhìn tới liếc mắt. Ta cảm thấy về sau Long Sinh tuyệt đối sẽ hối hận. Liều, hắn thu nhỏ thân hình, trốn ở miệng đỉnh, thao túng tiểu đỉnh phi hành tại tường đổ bên trong. Ba ngày ba đêm về sau, hắn cuối cùng là thấy rõ ánh lửa kia chỗ cảnh tượng. Một đoàn không có rễ lửa, khổng lồ vô biên, giống như một phiến vũ trụ biển, đủ loại đại đạo ký hiệu ở hỏa diễm bên trong dây dưa. Dị thường chói mắt. Thân mã rời đoàn kia lửa chỉ ít cách xa ngàn tỷ dặm, thế nhưng vẫn cảm giác thân thể dị thường nóng hổi, giống như là muốn bốc cháy lên, muốn quy về hư vô. Chuẩn đế lửa, thần sắc hắn nặng nề, nhìn về phía biển lửa bốn phía, một mảnh đen nhánh, không đúng, đó là cái gì? Hắn ở biển lửa trên không nhìn thấy một cây lông vũ, có tới một góc vũ trụ như vậy lớn. Tản ra nồng đậm hắc ám vật chất, khí thế ép người, mà lại, không chỉ có một cây, mà là hàng ngàn hàng vạn căn. Nó tạo thành hình dáng, tựa hồ là một đầu chân chính côn bằng. Nó khổng lồ vô biên, cơ hồ đè ép đầy một cái đại thế giới. Thật đáng sợ, nó lớn đến kém chút nhường thân mã coi là kia là một vùng tăm tối hư không. Một đầu hắc ám côn bằng, siêu việt tiên vương cấp độ. Nó thân cứng đờ, bị gác ở biển lửa bên trên nướng rực cháy. Nó tựa hồ còn sống, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cũng không biết ở đây ngao thụ cực hình bao dài tuế nguyệt. Thân mã căng thẳng thân thể, đại khí không dám thở. Đây tuyệt đối là cái đạo tổ cấp sinh linh. Nhiều năm như vậy lại còn chưa chết. Thực tế là làm người ta sợ hãi. Cái này lửa, không phải là lửa. Hắn từ trong biển lửa cảm giác được một cỗ khác hẳn với hắc ám khí tức. Kia là mãnh liệt đến cực hạn tiên đạo lực lượng. Trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy một đầu phượng hoàng. Toàn thân lửa cháy mạnh bừng bừng. Miệng phun chân hỏa, đốt núi nấu biển, che đậy chư thế. Cái này, bọn hắn cũng còn sống sao? Thân mã nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nghĩ biết được tình huống chân thật. Chỉ là, nơi đây quá mức bất phàm. Dính đến đạo tổ cấp sinh linh. Khó mà nhìn thẳng bản chất. Mặc kệ các ngươi còn sống hay không. Các ngươi đạo, ta đến ngộ. Chư thiên không gặp đế giả. Đế pháp không còn hình bóng. Mà nơi đây lại có hai tôn chuẩn đế cảnh cường giả. Dù không biết tình trạng của bọn họ. Thế nhưng bọn hắn hiển hóa bên ngoài đạo văn lại có thể lĩnh hội. Thân mã trốn ở miệng đỉnh. Con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh. Nhìn chăm chú cái kia lửa. Cái kia côn bằng. Bắt giữ trong hư không đại đạo phù văn. Thôi diễn thành đế bí mật. Chuẩn đế cấp đạo văn ấn ký. Ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Cùng tiên vương kinh văn hoàn toàn không ở một cái chiều không gian bên trên. Rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Dù là mạnh như hắn, cũng chỉ có thể một chút xíu quấy dày đòi hỏi, không ngừng phỏng theo nó hình, lại lĩnh ngộ nó ý. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, nhoáng một cái 100.000 năm trôi qua, thân mã ở đây bế quan ngộ đạo. Đối với đế văn có khắc sâu hơn lý giải, tự thân đạo hạnh cũng tại tăng trưởng, thu hoạch tương đối khá, không phải là còn sống sinh linh. Chỉ là hai đoàn quấn quýt lấy nhau đạo tổ vật chất. Trải qua vô tận tuế nguyệt. Còn tại đụng vào nhau. Hắn mượn nhờ lĩnh ngộ đế văn. Đưa tới tuế nguyệt lực lượng. Ngược dòng lưu truy nguyên. Cuối cùng là phát hiện bộ phận chân tướng. Vô tận tuế nguyệt phía trước. Trời xanh cùng quỷ dị hai phương từng ở chỗ này triển khai đại quyết chiến. Chiến đấu thảm liệt. Tác động đến rất rộng. Hủy đoạn này luân hồi lộ. Cuối cùng. Hai vị đạo tổ chết ở đây đất, vẻn vẹn chỉ là lưu lại đạo tổ vật chất, liền nhường ta nửa bước khó khăn vào. Nếu là chân chính đạo tổ, chẳng lẽ có thể một kích lấy ta mệnh? Thân mã trong lòng có phần không bình tĩnh, thành đế ý niệm như sông lớn nước, thao thao bất tuyệt, tiến độ quá chậm, như vậy tu luyện, ngày nào mới có thể bước qua cái kia đạo môn hạm? Hắn không muốn ở đây chịu khổ tuế nguyệt. Cho dù cuối cùng có thể thành đế, đó cũng là mấy triệu năm sau sự tình. Bạch, hắn thu hồi hỗn độn đạo đỉnh, sải bước hướng phía trước biển lửa đi tới. Theo khoảng cách rút ngắn, thân mã đi lại càng phát ra chậm chạp. Phía trước tràn ngập một cỗ khó mà nói ra mời khí cơ. Áp lực như núi, như biển cắt mãnh liệt, đều hướng về hắn trấn áp mà tới. Không bao lâu, hắn liền thành một tôn huyết long. Đầy người đều là vết rách, vô cùng thê thảm, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Hắn đạo, hắn pháp, nặng nhất nhục thân, bây giờ vẻn vẹn chỉ là tới gần hai đoàn đạo tổ vật chất. Liền vết thương chồng chất, hắn dừng bước lại, bên ngoài thân trống lên một cái to lớn thần mai. Tiếp nhận thấu xương kia năng lượng vật chất, dùng cái này đến rèn luyện mạnh nhất đạo thể. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Đảo mắt lại qua 100.000 năm, cổ xưa luân hồi trên cổ lộ, mắt trần có thể thấy một đạo lại một đạo huyết trảo ấn. Kia cũng là thân mã đã từng đi qua địa phương. Những năm này, hắn như là thành tín nhất giáo đồ. Cho dù thân như dao cắt, bị chuẩn đế sát cơ áp chế xương cốt rạn nứt, nguyên thần tổn hại, vẫn quyết chí thề không đổi tiến lên. Bất quá, cái này đã là một hồi sát kiếp, cũng là một hồi tạo hóa. Hắn nhìn thấy con đường phía trước, bên ngoài thân cũng đản sinh ra từng tia từng sợi thành đế ánh sáng. So trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, hắn đi tới biển lửa biên giới. Ô ô, lại là loại kia khiến người kinh dị tiếng kêu thảm thiết. Nói là âm thanh, nhưng thật ra là pháp tắc, là trật tự, là đại đạo ký hiệu. Đủ loại phù văn gợn sóng hội tụ vào một chỗ. Sau đó hướng ra phía ngoài tứ nghiệt, không chỉ là âm thanh, tới làm bạn còn có nóng bỏng tia lửa, ở cùng hắn va chạm nhau. Trong biển lửa, giới sinh giới diệt, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, đủ loại mắt thường không thể gặp năng lượng thủy triều chập trùng lên xuống. Có thể tùy tiện chu sát tiên vương cấp cường giả, Tê, thần mã đầu quất thẳng tới hơi lạnh. Bất quá, những năm này tu vi của hắn có bước tiến dài. Bên ngoài thân toát ra nhàn nhạt thành đế ánh sáng. Miễn cưỡng ngăn trở cỗ năng lượng này gió bão. Đạo tổ vật chất, chấm ngoặc kép, hắn con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh. Nhìn chằm chằm trước mắt biển lửa cùng hắc ám côn bằng. Trong lòng lửa nóng, bạch, hắn nâng lên long chảo. Cẩn thận từng ly từng tí động đến một sợi đế hỏa. Muốn tự mình cảm ngộ nó bản chất. Ầm ầm, trong chốc lát, trời giống như sập, vô số dị tượng xông lên tận trời. Có tiên thiên thần linh liên miên vẫn lạc, có biển máu ngập trời, càn quét vạn giới, có cổ xưa tế tự tiếng vang lên. Chư thiên thành khư, đủ loại hình tượng đan vào một chỗ, hội tụ thành một bộ nhuốm máu cổ sử. A, chấm ngoặc kép, thần mã hét thảm một tiếng, ôm đầu, cấp tốc rút lui. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới đều là hỏa diễm, như là một đầu hỏa long. Bên ngoài thân đều là cháy đen vết tích, lần giáp liên miên chóc ra. Không chỉ như đây, hắn mi tâm ngũ sắc thần mài ấn ký giống như là nhiễm lên một vòng máu đen. Tản ra nồng đậm hắc ám khí tức. Xoẹt, biển lửa bị xúc động, lửa cháy mạnh bừng bừng. Kinh khủng đại đạo ký hiệu nhộn nhạo lên, muốn diệt độ thế gian. Lăn đi. Thần mã kinh sợ, cái này hai đoàn đạo tổ vật chất không có ý thức. Chỉ còn lại có lực lượng hủy diệt, muốn đem hắn triệt để xóa bỏ. Cong, hắn một móng cầm hỗn độn đạo đỉnh, trực tiếp hướng chỗ mi tâm đập tới. Tại chỗ chấn động đến cái kia bôi máu đen tiêu tán giữa không trung. Đồng thời, hắn một cái khác long chảo nắm lên tam thế đồng quan. Hướng nhảy lên mà đến biển lửa quét tới. Lạc ấn ở đồng quan bên trên cổ xưa hình chạm khắc giống như là sống tới đồng dạng. Có viễn cổ tiên dân gợi lên kèn lệnh. Có thái cổ hung thú giống động tứ phương. Có thần linh niệm động chú ngữ. Soạt một tiếng, liên miên tia lửa bị đánh tan. Thần mã mượn cơ hội hướng phía sau thối lui. Một lát không dám dừng lại. Chờ rời xa biển lửa ngàn tỷ dặm về sau. Thần mã ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. Sự tình xa so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc. Hắn bên ngoài thân hỏa diễm mặc dù biến mất, thế nhưng trong cơ thể vẫn có liệt hỏa ở tứ nghiệt, không ngừng ăn mòn hắn bản nguyên. Toàn thân huyết nhục cùng xương cốt tựa hồ muốn nóng chảy. Đáng sợ vô cùng, họa vô đơn chí. Một sợi hắc ám vật chất xâm nhập hắn nguyên thần, muốn đem nó ô nhiễm. Hắn cảm giác tự thân ý chí ở tinh thần sa sút, như muốn rơi vào trong vực sâu hắc ám. Cho ta mài. Thần mã dãy giụa lấy đứng dậy, lấy hỗn độn đạo đỉnh trấn áp nguyên thần, tam thế đồng quan trấn áp nhục thân, cũng trong thân thể bên ngoài trống lên một tòa to lớn thần mài. Sau đó mấy trăm năm, hắn chưa từng di động nửa bước, thỉnh thoảng còn biết ho ra máu. Thương thế của hắn thực tế quá nghiêm trọng. Hai loại đạo tổ vật chất điên cuồng ở trong cơ thể hắn tứ nghiệt, làm hắn thống khổ không thôi. Hắn có thể làm chỉ là ổn định cái này hai cỗ lực lượng, không nhường chúng bạo động, sau đó lĩnh hội nó bản chất, phân tích bên trong chứa đế đạo pháp tắc, tìm kiếm phương pháp phá giải. Thời gian dài dằng dặc, nhoáng một cái chính là trên vạn năm. Một ngày này, thần mã khôi phục, mở ra hai con ngươi, thần quang tăng vọt, như đại dương mênh mông đang phập phồng. Khí thế ép người, ở vuốt phải của hắn bên trong, có một vệt máu đen, như là một con rắn độc đang du động, lại không cách nào thâm nhập vào trong cơ thể hắn, mà vuốt trái của hắn bên trong, thì là cầm một đám ngọn lửa, lửa cháy mạnh bừng bừng, giống như có thể đốt diệt chư thiên. Đi qua vạn năm dày vò, hắn cuối cùng đem hai cỗ đạo tổ vật chất bước ra bên ngoài cơ thể. Cũng đem trong đó uẩn chuẩn đế pháp tác phân tích thấu triệt. Thành đế con đường, từng bước có mơ hồ hình dáng. Còn chưa đủ, ta cần càng nhiều đạo tổ vật chất. Hắn đưa ánh mắt về phía nơi xa biển lửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.